Người yêu giả tưởng, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng trước mặt Cao Duy hiện giờ có hơi thay đổi so với một năm trước, gầy hơn, trông rất mất tinh thần, chẳng rõ tại sao, Vô Tiêu người năm đó từng khiến Cao Duy điên cuồng, giờ đây dường như đã không còn sức hấp dẫn từ lâu. Cao Duy nghĩ, nếu như lúc trước không phát sinh những chuyện kia mà hai người vẫn ở bên nhau tốt đẹp như vậy thì anh có còn không yêu thích Vô Tiêu như bây giờ không? Lòng người rất dễ đổi thay, thời gian dễ dàng cuốn đi hết thảy tình cảm khi trước từng cho rằng vĩnh viễn chẳng thế buông bỏ. Không liên quan đến cậu. Cao Duy cất điện thoại đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Vô Tiêu. Tôi đã nói không muốn gặp cậu. Vô Tiêu đứng tại chỗ nhìn anh, hơi nhướng mày. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng em về nước theo phép lịch sự vẫn nên tới thăm anh. Đừng, Cao Duy bảo, tôi không gánh nổi cậu thế này. Vô Tiêu muốn chạm vào Cao Duy, bị anh tránh thoát. Em đã nói em thật sự rất xin lỗi. Có ích không? Cao Duy lạnh mặt nhìn Vô Tiêu. Cậu cho rằng chuyện gì cũng chỉ cần xin lỗi một câu là có thể giải quyết sao? Cậu không phải người ngây thơ như vậy đâu đúng không? Vô Tiêu bị anh nói đến sắc mặt có hơi khó coi, vừa đúng lúc TV phát đến cảnh Cao Duy nói với Liêu Thần Hy. Anh vẫn luôn thích em mà. Cậu ta quay đầu xem hai người trên TV, thầm nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay lại đã nở nụ cười. Bây giờ anh thích cậu ta à, cậu nghĩ sao? Cao Duy hỏi ngược lại. Vô Tiêu cười khan hai tiếng, lắc đầu. Anh đó, được rồi, em đi trước, hôm khác quay lại thăm anh, dù sao trong thời gian tới em cũng sẽ không đi. Đi nhanh đi, Cao Duy mở cửa, ra hiệu cho Vô Tiêu ra ngoài. Không ngờ em về, trả lại cho em là cái cửa mở. Vô Tiêu vừa đi ra ngoài vừa nói, thật ra anh cũng muốn ôn lại chuyện cũ với em đúng không? Cao Duy đẩy người ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa lại. Chuyện giữa bọn họ đâu được tính là chuyện cũ năm xưa, nhưng mà hiện giờ nghĩ lại thật giống như đã qua rất nhiều năm, những thứ tình cảm kích động, đau thương, tức giận tựa như bị thời gian mài giũa, không còn sắc nhọn như thế nhưng cũng chẳng có cách nào hoàn toàn tiêu tan. Điện thoại lại vang lên, Cao Duy ngỡ vẫn là Liêu Thần Hy, mở ra xem mới thấy là Ngô Dục Lâm. Đạo diễn Ngô, bên kia truyền tới giọng nói đáng yêu của trẻ con. Bà ơi, một tiếng, bà ơi, bỗng dưng khiến lòng Cao Duy mềm nhũn, hết thảy tâm tình phức tạp mới nãy đều bị quét đi hết sạch. Đậu đậu đang làm gì đó? Cao Duy dịu dàng cười với điện thoại, hỏi. Bà ơi, Cao Duy bật cười mấy tiếng bảo. Con gọi chú là ba con sẽ phải đánh mông con rồi. Không cho chú trêu nó. Ngô Dục Lâm cầm lấy di động nói với Cao Duy. Cao Kiện bảo anh hỏi xem chú sao rồi, Liêu Thần Hy bị chú hại thảm rồi, trên mạng mắng cậu ta cũng phải đến mấy ngày. Cao Duy cười nói, em biết, chú rõ là cố ý, con người tâm cơ quá nặng. Dạy dỗ em ấy một chút, muốn đùa giỡn em thì còn non lắm. Cao Duy nằm trên sofa, nghiêng đầu xem. SH phần của anh và Liêu Thần Hy đã xong, bây giờ đến một cặp người mới khác tiếng tăm không lớn lắm nhưng trông rất đẹp đôi. Rating chương trình cao thế này, đạo diễn Ngô đã chuẩn bị chúc mừng chưa? Chúc mừng cái cục cức, hai người các chú còn chưa có diễn bù cho anh đâu mà đã dám kiếm việc cho anh làm. Hai hôm nữa em qua thăm đậu đậu, hai tháng không gặp đã biết đi chưa? Nó giống anh chú, ngốc khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dục Lâm lúc nói câu này thì bé con trong ngực túm lấy ngón tay y muốn ngậm vào miệng. Ngô Dục Lâm nhanh chóng rút tay về, sau đó nắn nhẹ gương mặt bụ bẫm của bé con. Đúng là không được người ta yêu thích thật. Cao Duy thở dài một tiếng, bảo. Thật hâm mộ, đạo diễn Ngô của chúng ta được mùa cả tình yêu lẫn sự nghiệp. À không đúng, lại còn thu hoạch thêm một đứa con nữa. Chú cút đi, chú với Chu Tiểu Hồng nhanh chóng chốt thời gian quay bù mấy cảnh cuối tuần trước bị thiếu cho anh, dám làm lỡ chuyện của anh đừng hòng anh bỏ qua cho chú. Được rồi, lát nữa em gọi điện cho cô ấy, anh còn chuyện gì không? Ngô Dục Lâm lườm điện thoại một cách, bảo, chú đừng có bắt nạt Liêu Thần Hy, cậu ta không thông minh như vậy. Ở trong mắt anh, bọn em đều là đồ ngốc. Cao Duy ngồi dậy, lười biếng bảo, được rồi, không bắt nạt, xin nghe đạo diễn Ngô dạy dỗ. Gọi điện thoại xong, chẳng hiểu sao trong lòng anh chợt thấy trống rỗng, có lẽ là vừa nghĩ tới nhà người ta có người yêu, có con trẻ, náo nhiệt vui vẻ như vậy, mà nhìn lại bản thân, chỉ có một thân một mình, sự đối lập rõ ràng này có lẽ đã kích thích anh. Nhưng Cao Duy dù sao cũng là Cao Duy, năng lực tự điều chỉnh rất cao, xoay người đã đi xuống dưới tầng tập gym. https://tuidu0001 WordPress.com, Liêu Thần Hy ôm mặt xem xong phần của cậu và Cao Duy thì tắt TV, cậu chạy tới phòng ngủ định nằm một lúc chợt phát hiện Husky ngủ say như chết trên thảm trải sàn trong phòng cậu. Cậu sờ đầu nó, sau đó lấy điện thoại ra chụp mấy tấm tư thế ngủ kỳ lạ của nó thêm chữ vào ảnh rồi đăng trên Weibo. Liêu Thần Hy chia sẻ một con chó vô dụng, từng xem, SH, thì sẽ biết đây là... con trai, Cao Duy tặng Liêu Thần Hy, vừa khéo lúc tập đầu tiên về hai người bọn cậu mới công chiếu xong, Liêu Thần Hy đã đăng Weibo, trong vòng vài phút ngắn ngủi cậu và con trai cậu đã lên thẳng hot search. Đăng Weibo xong, Liêu Thần Hy nhắn tin WeChat cho Cao Duy, không nói gì khác chỉ gửi mấy bức ảnh vừa chụp cho anh. Cao Duy mãi không trả lời làm Liêu Thần Hy có hơi mất mát. Cậu quăng điện thoại qua một bên, trằn trọc trên giường. Liêu Thần Hy cảm thấy mình đúng là thiếu ngược, bình thường lúc làm việc bận rộn tới nỗi chỉ hận không có nhiều thời gian ngủ thêm một chút nhưng đến khi có thể đi ngủ sớm thì lại chẳng ngủ nổi. Nhìn thời gian, mới 9 giờ. Mỗi ngày trước đây, 9 giờ tối cậu vẫn còn ở ngoài làm việc nếu mà đóng phim thường sẽ thức cả đêm. Cậu trùm chăn lên đầu, không ngừng tự hỏi, tại sao Cao Duy không trả lời WeChat của mình. Số đầu tiên của SH được đón nhận nhiệt tình, đặc biệt là chồng Duy C trên Tia 3 số lượng bài viết do fan tạo ra đã vượt quá 100.000 bài trong vòng vài ngày. Trang Official Weibo của fan CP đang là một trong số các trang Official Weibo hàng đầu của fan các CP đồng tính, mà đề tài liên quan tới hai người bọn họ cũng đang chiếm trệ ngôi đầu, mãi không chịu xuống khiến cho fan CP hai nhà còn lại vô cùng bất mãn. Trách chúng ta quá hot, Liêu Thần Hy đang trang điểm ở hậu trường, nhân tiện buôn chuyện với chuyên viên trang điểm. Không có cách nào mà tại nổi tiếng quá. Ha ha ha ha, Jeffrey ở sau cậu liên tục trợn trắng mắt đồng thời còn đang phải xác nhận thời gian ghi hình với ekip chương trình. Thần Hy chiều mai ghi bổ sung, cưng chuẩn bị sẵn sàng đi đấy. Liêu Thần Hy nhìn Jeffrey qua gương, chẳng hề để ý bảo. Em có gì mà phải chuẩn bị? Stop, Jeffrey không buồn phản ứng lại, đi qua một bên ngồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liêu Thần Hy chợt nghĩ đến, có lẽ cậu cũng nên tặng Cao Duy gì đó, dù sao vụ quà ra mắt lần trước cậu thua, hơn nữa đúng là tại cậu khiến cho Cao Duy bị dị ứng, chỉ xin lỗi không thôi thì đâu đủ thành ý, nhưng mà tặng thì tặng gì được nhỉ? Nếu như là Cao Duy hết thời của trước đây Liêu Thần Hy có thể giúp đỡ anh trong công việc nhưng bây giờ, sau khi SH phát sóng, độ nổi tiếng của Cao Duy rõ ràng đã tăng trở lại, hơn nữa fan mới còn xuất hiện liên tục, hợp đồng nhận được hẳn là không thiếu. Chị Tịnh, chị bảo nếu em muốn tặng quà cho người ta thì tặng gì mới được nhỉ? Quan hệ giữa Liêu Thần Hy và chuyên viên trang điểm của cậu vẫn luôn tốt đẹp, hơn nữa người ta có người yêu rồi, cậu cảm thấy câu trả lời của cô tương đối đáng tin. Hờ, tặng quà, tặng Cao Duy hả? Hứa Tịnh cười hỏi, à, Liêu Thần Hy đỏ bừng mặt, không phải em hại anh ta dị ứng sao, tặng quà xin lỗi chắc là ổn. Tự em đóng gói thắt nơ bướm rồi dâng cho người ta, anh ấy hẳn là sẽ rất vui vẻ. Hứa Tịnh đi theo Liêu Thần Hy làm việc, sau khi xem tập đầu tiên, cô đã kiên định phải làm fan CP của cậu và Cao Duy. Nói linh tinh gì đó, Liêu Thần Hy ngượng ngùng kêu lớn, chị Tịnh, chị thay đổi rồi. Jeffrey ở phía sau bảo, cổ ngấm ngầm là hù từ lâu rồi, cách chương.